hắn có liên minh nơi tay, vì sao phải e ngại Ninh Phàm? Buồn cười, hắn mấy ngày gần đây mỗi ngày đều có hết hồn cảm giác, dường như gần đại họa lâm đầu. Cảm giác này, hơn phân nửa là lo ngại a. Hắn có liên minh nơi tay, Ninh Phàm chẳng lẽ còn có thể với trong thiên quân vạn mã, đem hắn giết hay sao? Hắn bên này, chính là có ba gã tiên tôn tòa trấn a. Xem, Minh Chủ đến. Xin chào Minh Chủ. Minh Chủ Vạn Phúc Kim An. Thiếp thân tham kiến Minh Chủ. Không biết người nào la to một tiếng, mọi người ánh mắt đều phong tỏa ở từ trên bầu trời chậm rãi đi tới Đan Tông Tông Chủ trên người. Tiện đà chính là tình cảm quần chúng sục sôi chào âm thanh. Đan Tông Tông Chủ đáp xuống chính giữa đài cao, khoát khoát tay, muốn áp đè một cái hội trường huyên náo. Đáng tiếc, mọi người nhiệt tình rất cao, căn bản không khống chế được cục diện, chỉ phải thôi, nhâm mọi người ồn ào liên tục. Kể từ đó, nhưng thật ra quá hồi lâu, toàn bộ hội trường mới từ từ an tĩnh lại. Hội trường nhất an tĩnh, ba gã nhắm mắt dưỡng thần vạn cổ tiên tôn, nhất tề mở mắt, hướng Đan Tông Tông Chủ khẽ vuốt cằm, mặc dù ỷ vào thân phận mình, nhưng cũng cho Đan Tông Tông Chủ nhiều đủ tôn trọng. Còn lại chân tiên lão quái thì đều đứng lên, hướng Đan Tông Tông Chủ khách khí hành lễ. Một màn này, không biết lại châm lửa bao nhiêu người trong lòng nhiệt huyết. Người sống một đời vì chuyện gì, đơn giản chính là danh lợi mà thôi. Có thể danh dương thiên hạ, có thể ở 10 vạn tiên tu trước mặt nhất hô bá ứng. Đây mới là cái này ghê gớm thật trượng phu. Lúc này mới không phụ suốt đời khổ tu a. Chư vị không cần đa lễ, hôm nay là ta phản Ninh liên minh thành lập ngày. Bản tông sao mà may mắn, có thể mời tới nhiều như vậy danh túc tiên tu, gia nhập vào trong liên minh, đa tạ chư vị cho bản tông một cái tính tôi. Liên minh thành lập sau đó, đòi hỏi thứ nhất chính là chu diệt Ninh Phàm lão này. Lão này họa loạn Đông Thiên đã lâu, năm đó toái hư là lúc, liền dám thiết trận sát lục trăm tiên, sau đó càng là một đường sát phạt, cả thế gian đều là kẻ địch, hoàn toàn không đem ta Đông Thiên các tông không coi vào đâu. Lão này chưa trừ diệt, lão phu vu tâm khó an, bất đắc dĩ, chỉ có thể thỉnh chư vị giúp ta giúp một tay. Thỉnh chư vị, giúp ta chém giết lão này, xây liên minh, giết Ninh Tặc. Ninh Tặc chưa trừ diệt, trời đất không tha. Đan Tông Tông Chủ lời nói vừa dứt, toàn trường 10 vạn tu sĩ, nhất thời liền có vô số người hô to hưởng ứng. Xây liên minh, giết Ninh Tặc. Ninh Tặc chưa trừ diệt, trời đất không tha. Xây liên minh, giết Ninh Tặc. Ninh Tặc chưa trừ diệt, trời đất không tha. Tiếng hô một đợt cao hơn một đợt, cuối cùng quần tu càng là vận dụng tu vi, có thể dùng tiếng kia lãng quán chú phía dưới, bộc phát ra khủng bố thanh thế, thiên địa biến sắc, phong vân tế hội, từng cái tu sĩ làm đau màng nhĩ, vẫn còn tận hết sức lực địa kêu, thì dường như Ninh Phàm cùng bọn chúng có cái gì huyết hải thâm cừu. Nhưng mà tất cả mọi người lòng biết rõ, giết Ninh Phàm bất quá là vì lấy lòng Đan Tông Tông Chủ, lấy lòng ám tộc thôi, nào có nhiều như vậy đạo nghĩa. Đạo nghĩa, loại đồ vật này đáng giá sao? Bọn họ mới sẽ không vì loại đồ vật này đối địch với Ninh Phàm. Có thể tu đến toái hư cảnh giới, không người nào là nhân tinh, nếu không có lợi ích ép buộc, ai sẽ mạo hiểm thiên đại nguy hiểm, trêu chọc Ninh Phàm loại nguy hiểm này độ cực cao tồn tại. Tiếng kia lãng càng phát ra cao vút, hầu như muốn xông ra thiên. Một ít tu vi không tốt Đan Tông đệ tử đã bị tiếng kia lãng chấn đắc màng tai tràn máu, thậm chí có số ít mấy người trực tiếp bị thanh âm kia chấn vỡ thức hải mà chết. Thấy vậy một màn, Đan Tông Tông Chủ lại không vui, muốn khống chế một chút cục diện, khiến mọi người an tĩnh, lại phát hiện mọi người đã như đánh máu gà một dạng, căn bản không nghe hắn hiệu lệnh. Liền vào lúc này, chợt có một giọng nói tựa như từ cửu u tuyệt minh chi trong trực tiếp truyền ra, mang theo thấu xương hàn, thanh âm kia rõ ràng không lớn, lại trực tiếp lấn át tất cả tiếng gầm, rõ ràng truyền vào nơi đây từng cái liên minh tu sĩ trong tai. Người, đều đến đông đủ sao? Hí! Nguyên bản tình cảm quần chúng vang dội hội trường, tựa như vào giờ khắc này, bỗng nhiên tiến nhập rét đậm tháng chạp, tất cả tu sĩ toàn đô vào giờ khắc này tỉnh táo lại, nguyên bản Đan Tông Tông Chủ làm sao cũng không khống chế được hội trường, liền vào giờ khắc này trực tiếp quy về tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ còn lại có vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm, không ngừng truyền đến, vô số đạo ánh mắt, nhất tề rơi vào dường như trống rỗng tới bạch y thanh niên trên người. Vũ chi tiên quân, Ninh Phàm, cái này sát tinh dĩ nhiên đến, hắn cũng dám đến. Nơi đây rõ ràng tụ tập 10 vạn cường giả, còn có 3 gã tiên tôn tỏa chấn, cái này sát tinh làm sao dám đến? Là vũ tặc, liên minh tu, tốc độ theo ta giết vụ. Một cái mình Trần Đại Hán bỗng nhiên hô to một tiếng, muốn bắt chuyện nhân thủ vây công Ninh Phàm, nhưng mà cao cách tinh không Ninh Phàm, chỉ cúi người một cái băng lãnh nhãn thần, liền sợ tên kia mình Trần Đại Hán cũng nữa nói không ra lời. Hắn là một gã đưa thật hậu kỳ chân tiên, lại trực tiếp bị Ninh Phàm một ánh mắt, sợ đến nói không ra lời. Không phải chỉ là người này một người, xá không cũng tốt, toái niệm cũng được, nơi đây lại không có bất kỳ một cái chân tiên, dám đối với ở trên Ninh Phàm băng lãnh như mặt thế sát thần một dạng nhãn thần. Chính là 3 gã vạn cổ tiên tôn, lại cũng hoảng sợ phát hiện, nhóm người mình, nhìn thẳng Ninh Phàm nhãn thần là lúc, nội tâm có khó có thể ức chế rung động. Điều này sao có thể? Người này bất quá là một tân tấn tiên tôn thôi, mặc dù giết qua Đức Vân lão tổ, tà khí cũng không nên cường đại đến loại trình độ này. Đây là cái gì dạng ma đầu, mới có thể có tà khí? Khó có thể tưởng tượng, bất khả tư nghị. Tĩnh mịch, vẫn là chết tịch. Ở Ninh Phàm trước mặt, to như vậy trong liên minh, lại không có người nào dám vào giờ khắc này dẫn đầu, phóng một câu ngoan thoại. Thoạt nhìn, người đến đông đủ, như vậy cho dễ, không cần ngày sau ta một cái nửa cái tìm tới cửa. Ninh Phàm tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có nội tâm kinh hoàng cảm giác, phảng phất một hồi tuyệt thế sát lục, gần đến. Đã là liên minh, liền không nên lãng phí chữ mộ thời gian cùng lên đi. Bực nào cuồng vọng, rồi lại là bực nào tự tin. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm tức giận vô số liên minh tu sĩ, có thể dùng quần tu dưới sự tức giận, nhất thời đè xuống sợ hãi, lập tức liền có mấy ngàn người trên không bay lên, hướng Ninh Phàm vây công mà tới. Giết Ninh Tặc, giết Vũ Tặc các loại khẩu hiệu, càng là liên tiếp, trong nháy mắt vang vọng tinh không. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 985, cố nhân chương 985, cố nhân mấy nghìn tu sĩ dẫn đầu bay lên trời, hướng Ninh Phàm vây kín mà đến, trong đó không thiếu bước thứ hai tu sĩ, nhưng chỉ là số ít, cơ số lớn nhất, vẫn là những toái hư tu sĩ đó. Từng món một pháp bảo, từng thức thần thông, xẹt qua tinh không ám sắc, đem kia nguyên bản âm u tinh không nháy mắt điểm sáng, mênh mông pháp lực ba động, một cơn sóng cao hơn một cơn sóng. Tại tinh không bên trong kích thích một trận lại một trận hư không phong bạo. Càng có liên tục không ngừng liên minh tu sĩ, không ngừng bay lên trời, gia nhập vào vây quét Ninh Phàm trong hàng ngũ, từng cái một sát khí ngút trời. Nếu là độc thân, những thứ này liên minh tu sĩ tự nhiên ai cũng không dám trêu chọc Ninh Phàm. Nhưng bây giờ, liên minh người đông thế mạnh, sao lại e ngại Ninh Phàm một người? Lúc đầu chấn kinh, đã đè xuống. Này Ninh Phàm dám chọn liên minh thành lập ngày vui, lẻ loi một mình xông liên minh, quả thực không có liên minh thả nhập trong mắt, đã tới rồi, liền không cần đi. Giết giết giết, lấy vũ tặc chi huyết, dương ta liên minh uy danh. Được vũ tặc toàn thây người, đánh gậy 300, được vũ tặc thủ cấp người, thưởng đạo tinh hàng tỷ, được với thân, thưởng đạo tinh 60 ức, được tứ chi, thưởng đạo tinh 20 ức. Được khoảng tấc máu thịt người, thưởng đạo tinh 1 tỷ. Không ngờ có liên minh cao tầng hạ trọng thưởng, đúng là muốn đem Ninh Phàm ngũ mã phân thây. Những thứ này liên minh tu sĩ tuy nói là một đám người ô hợp, nhưng thân là chiến loạn nhiều nhất Đông Thiên chi tu, cái nào không phải trà trộn nhiều năm kẻ liều mạng. Trọng thưởng phía dưới, dũng khí càng tăng. Tu chân giới chính là không bao giờ thiếu chém giết, một mình hổ giết quần lang sự tình, có quần lang giết hổ sự tình lại càng nhiều. Giết, giết, giết. Tiếng kêu đã ngút trời, đếm mãi không hết công kích, theo bốn phương tám hướng đánh tới, đã mất đường lui đáng nói. Mà lại Ninh Phàm cũng căn bản không có nghĩ tới rút lui. Hắn hôm nay đến này, chính là đến diệt liên minh, chính là muốn lấy chuyện hôm nay, cho toàn bộ Đông Thiên, một cái máu cảnh cáo. Ninh Phàm ánh mắt, trực tiếp phong tỏa tại trong thiên quân vạn mã. Một cái toái niệm sơ kỳ lão quái trên thân, vừa mới hô lên muốn đem hắn ngũ mã phân thây người, chính là người này. Mấy nghìn tu sĩ vây công, trong mắt hắn, giống như không có gì. Hắn tiện tay phẩy tay áo một cái, mấy nghìn toái hư, mệnh tiên công kích lại tất cả đều bị hắn thu nhập trong tay áo. Nếu là mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện tu sĩ, bày trận công kích Ninh Phàm chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền thu đi sở hữu người pháp bảo, thần thông, nhưng cũng tiếc. Cái gọi liên minh tu sĩ, chính là đám ô hợp, bày trận công kích. Ngươi có thể trông cậy vào một cái vừa mới thành lập, lẫn nhau cũng còn xa lạ liên minh, bày trận vây quét Ninh Phàm. Ninh Phàm lại phẩy tay áo một cái, nguyên bản tấn công về phía hắn những thứ kia cái thần thông, pháp bảo, tức khắc theo hắn trong tay áo bay ra, cuốn ngược quay về, hướng đến ngàn tên liên minh tu sĩ phản kích quay về. Quần tu đều là kinh hãi, lập tức vội vã phòng ngự, nhưng cũng có chí ít mấy trăm tên toái hư, mệnh tiên. Tại chỗ đã bị chiến trường hỗn loạn trên tên lạc diệt rớt. Không cần loạn, quần tu nghe ta lệnh, 10 người một hàng, xếp tứ phương trận. Nhưng là tên kia muốn phân Ninh Phàm thi toái niệm sơ kỳ tiếng chấn tinh không, ra lệnh. Hắn là thiên trận lão nhân, là Đông Thiên Thiên Trận tổng tông chủ, bởi vì am hiểu chiến trận việc, được phong là liên minh thập trưởng lão. Đáng tiếc, tứ phương trận còn không có xếp ra, Ninh Phàm đã đạp một cái tinh không, hóa thành một vệt kim quang, như quỷ mị tiêu thất tại chỗ, chợt lóe phía dưới, trực tiếp lướt qua mấy nghìn người, xuất hiện ở thiên trận lão nhân trước mặt. Bạo khởi ra tay, bổ xuống đạo kiếm. Thiên trận lão nhân dưới sự kinh hãi, gọi ra đạo binh, muốn đi chặn, nhưng mà là phí công, liền người mang đạo binh. Bị Ninh Phàm một kiếm từ đó, chặn ngang chảm thành hai đoạn. Đường đường toái niệm, lại đỡ không được Ninh Phàm một kiếm, máu vãi tinh không. Dưới trong nháy mắt, một đạo lưu quang theo tàn thi bên trong bay ra, chính là thiên trận lão nhân nguyên thần. Nó nguyên thần dưới sự kinh hãi, hốt hoảng chạy ra nhục thân, lại bị Ninh Phàm tiện tay bắt được, một miệng nuốt sống. Tức khắc, Ninh Phàm quanh thân tinh khí, lại trong nháy mắt, cường hoành không ít. 10-10-10, thập trưởng lão lại bị vũ tặc ăn sống rồi. Hí, vô số hít vào lãnh khí thanh âm, truyền khắp tinh không. Ninh Phàm trong thiên quân vạn mã miểu sát thập trưởng lão, đã đầy đủ dọa người, nhưng càng khiến người ta biết sợ nổi da gà. Nhưng là Ninh Phàm nuốt sống nguyên thần một màn. Thiếu thập trưởng lão chỉ huy, liên minh quần tu trận hình, cũng rốt cục triệt để loạn. Sát sinh chi thuật, cổ ma thất lạc thần thông, mặc trọng đại đế thành danh chi thuật. Hôm nay liền để cho bọn ngươi kiến thức một chút. Cổ ma đáng sợ. Sát sinh chi thuật, là cổ ma thất lạc thần thông, giết người thời điểm, có thể hấp thu người chết huyết khí, khôi phục cổ ma tinh khí. Này chẳng qua là phổ thông cổ ma sử dụng sát sinh thuật hiệu quả, tại ma huyết dung phù về sau, Ninh Phàm đối với này thuật, lại có mới thể ngộ. Nếu là ma huyết dung phù cổ ma, sử dụng thuật này thời điểm, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng tinh khí tiêu hao, như nuốt người nguyên thần, yêu hồn, càng mà nếu bí pháp, ngắn ngủi đề thăng cổ ma tu sĩ sức chiến đấu. Đối với ma huyết dung phù cổ ma mà nói, sát sinh càng nhiều, tu vi là được tăng phúc càng mạnh. Ninh Phàm nuốt sống thiên trận lão nhân nguyên thần, mấy canh giờ bên trong, có thể thu được thiên trận lão nhân tu vi một thành, làm tăng phúc. Thiên ma thứ 8 niết cổ ma tu vi, tại nuốt trọn thiên trận lão nhân về sau, nháy mắt đạt tới thứ 8 niết cực hạn. Hắn không hề đè nén cổ ma tu vi, mà là để cho nhục thể của mình, triệt để hóa cự, lấy cự nhân chi thân, xuất hiện ở giữa chiến trường. Cổ ma, không ít từng trải phong phú lão quái. Vào giờ khắc này kinh hô lên, nhất là những toái hư đó, mệnh tiên tu sĩ, đối với bọn họ mà nói, cổ ma là thập phần xa xôi tồn tại, lúc này lại chính mắt thấy. Không phải sợ, cổ ma thì như thế nào, ăn thịt người thì như thế nào. Bọn ngươi tu chân tới nay, lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy ăn thịt người tu sĩ, không phải sợ vũ tặc. Lại một cái xá không đỉnh phong lão quái, truyền âm thiên, âm thanh vang vọng tinh không. Đè xuống của mọi người hoảng loạn. Người này tại thiên trận lão nhân sau khi chết, nhận lấy thiên trận lão nhân chức trách, muốn chỉ huy toàn cục. Hắn là liên minh 17 trưởng lão. Đáng tiếc người này vừa dứt lời, Ninh Phàm cổ ma cử thân lại trực tiếp đạp tinh không chiến trường, hướng người này chính diện đi tới. Lấy cổ ma nhục thân cường hoành, mỗi một bước đều muốn trực tiếp giết chết không ít không kịp né tránh liên minh tu sĩ. Mấy bước về sau, đã xuất hiện tại trước mặt người này, ma trưởng nhấn một cái, thiên địa như vỡ. Không được. 17 trưởng lão há mồm phun ra một đạo hàn mang, là hắn tế luyện nhiều năm đạo binh phi kiếm, chỉ cầu ngăn trở ma trưởng hàng lâm, cả người thì hướng về sau mới điên cuồng rút lui. Nhưng, trốn không thoát, Ninh Phàm ma trưởng chỉ nhấn một cái, liền đem đạo kia binh phi kiếm trực tiếp vỗ vỡ, kia ma trưởng như có thể che trời, tiếp đó nắm chặt, như đem vạn cổ tuế nguyệt giữ tại trong lòng bàn tay, cự trưởng đè ép phía dưới, trực tiếp đem 17 trưởng lão đại lực nắm giết. Cùng 17 trưởng lão một đạo bị cự trưởng nắm giết, còn có không dưới 100 tên liên minh tu sĩ. Cũng may 17 trưởng lão vận dụng bí thuật, nó thân chịu trọng thương nguyên thần theo cự trưởng trường thêu miễn cưỡng chạy ra, nhưng rồi lại khó thoát tiếp theo kiếp, bị Ninh Phàm há miệng hút vào, trực tiếp nuốt sống. Mà ngay cả 17 trưởng lão cũng bị ăn hết. Quần tu bên trong tràn ngập hoảng sợ càng quá mức, mà Ninh Phàm thì vào giờ khắc này, thừa cơ triển khai nghiêng về một bên giết chóc. Cổ ma nhục thân tuy rằng to khổng lồ, dường như bia ngắm, nhưng hóa thành cự thân về sau, nhục thân độ cường hoành cũng có thể tăng lên trên diện rộng, xá không cảnh giới thần thông, không ngờ hầu như không đả thương được Ninh Phàm nửa phần. Trong thiên quân vạn mã hoành xung thời điểm, tùy tiện một quyền một trường, đều có nổ nát tu chân tinh uy năng. Mỗi một kích, đều nhất định có trên 100 tu sĩ mất mạng. Cổ ma cự thân, hơn nửa kiếp huyết, thần, yêu tu là, Ninh Phàm chiến lực mạnh, hầu như thế không thể đỡ. Không ngừng có tu sĩ nhục thân bị cổ ma cự nhân nổ nát, nguyên thần chạy trốn, nhưng mà mỗi sau một kích, cổ ma cự nhân đều sẽ há mồm mạnh hút, đem những thứ kia may mắn còn sống nguyên thần, tất cả đều nuốt sống. Giết người, nuốt nguyên thần, giết người, nuốt nguyên thần, diệt 17 trưởng lão, Ninh Phàm tiếp tục giết chóc, sát sinh càng nhiều. Hắn cổ ma khí thế liền càng mạnh, 100 người, 200 người, 300 người, 1000 người, 2000 người, 3000 người, 4000 người, vạn người, toàn bộ liên minh, 10 vạn cường giả, ngoại trừ đan tổng tông chủ, ngoại trừ 3 tên tiên tôn, hầu như toàn bộ gia nhập chiến cuộc, nhưng không cách nào ngăn cản Ninh Phàm giết chóc. Chỉ một nén nhang không đến, chiến tổn liền đạt tới một thành. Mà lại Ninh Phàm chuyên chọn cường giả trước hết giết, tu sĩ bên trong, cường giả tỷ lệ rất cao. Liên minh 200 tên độ chân, đã bị Ninh Phàm giết hơn phân nửa, bị nuốt sống độ chân nguyên thần liền có hơn 40. Liên minh 31 tên xá không, bị Ninh Phàm giết 19 người, trong đó có 14 người là bị trực tiếp nuốt sống. 9 tên liên minh toái niệm, cũng đã chết 4 người, đều bị Ninh Phàm nuốt sống, trong đó thậm chí bao gồm 2 cái toái niệm đỉnh phong. Dựa vào sát sinh chi thuật, Ninh Phàm cổ ma tu vi ngắn ngủi mà bạo tăng đến thiên ma thứ 9 niết đỉnh phong. Cổ kia một mình thuộc về cổ ma khí tràng, rung động mỗi một cái liên minh tu sĩ nội tâm. Cổ thần lấy tốc độ tu luyện xưng, cổ yêu lấy thần thông cổ quái xưng, cổ ma lấy thô bạo, giết người như ngoé xưng. Cổ ma nhất tộc thích giết chóc, có tu sát sinh chi thuật cổ ma, khí tức càng là hung lệ không gì sánh được, người gặp kinh hãi. Cổ ma mạnh, càng là ở chỗ này sở hữu tu sĩ trong lòng, để lại một cái to khổng lồ bóng mờ. Bành, liên minh thất trưởng lão, trực tiếp bị Ninh Phàm một trưởng nổ nát nhục thân, nguyên thần nuốt sống. Xùy, liên minh tứ trưởng lão mất mạng, nguyên thần nuốt sống. Còn có 13 trưởng lão, ngũ trưởng lão, 11 trưởng lão, lục trưởng lão. Một cái lại một cái liên minh cường giả, không ngừng mất mạng, càng ngày càng nhiều tu sĩ, bị Ninh Phàm nuốt trọn nguyên thần. Toàn bộ tinh không sát khí ngút trời, Ninh Phàm cổ ma khí thế, cũng ở đây duy trì liên tục đề thăng. Thiên ma thứ 10 niết, thiên ma thứ 11 niết, 11 niết, tựa hồ là bây giờ Ninh Phàm cổ ma tu vi có khả năng thừa nhận cực hạn. Sát sinh chi thuật, đương nhiên là có hạn chế, bằng không Ninh Phàm một đường tiếp tục giết, chẳng phải là trực tiếp lệnh cổ ma tu vi đột phá tiên đế, chuẩn thánh sao? Đó là đương nhiên là không thể nào, Ninh Phàm thừa nhận không được kia lực lượng. Bất quá, 11 niết cổ ma, khí thế đã thập phần dọa người rồi, nhất là kia nuốt sống nguyên thần cử động, càng làm cho vô số liên minh tu sĩ sắc mặt trắng bệch, bị khí thế kia chấn nhiếp. Đây là vũ chi tiên quân sao? Cường đại, tàn nhẫn, vô số liên minh tu sĩ bắt đầu hối hận. Hối hận đến tranh đoạt vũng nước đục này, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể một con đường đi tới đen. 13 vị tiên tôn ra tay, giết vũ tặc, che chở liên minh. Liên minh đại quân bị Ninh Phàm đánh cho quân lính tan rã, một mặt chạy tứ tán, một mặt hướng phía dưới đài cao ba tên tiên tôn lão tổ cầu cứu. Đan Tông Tông chủ thân là minh chủ, tự nhiên không có gia nhập chiến cuộc, kia ba tên tiên tôn, nhưng cũng áp trận, không có ra tay. Thời khắc này, Đan Tông Tông chủ đồng dạng cầu cứu mà nhìn ba tên tiên tôn, Ninh Phàm hung tàn, cường đại, đã dường như một đạo bóng mờ, trùm lên trong đầu của hắn. Trước đó, Đan Tông Tông chủ mặc dù nghe nói qua Ninh Phàm hung danh, lại chung quy cũng chưa từng thấy tận mắt, đối với Ninh Phàm hung ác, chỉ có một mơ hồ khái niệm. Hôm nay, nhưng là chính mắt thấy, há mồm nuốt sống toái niệm đỉnh phong, đây là được chờ thực lực cường đại. Nơi này có lẽ chỉ có này ba tên tiên tôn, có chém giết Ninh Phàm thực lực. Ninh Phàm nhất thiết phải chết, nhất thiết phải giết chết ở chỗ này, như Ninh Phàm bất tử, thì hắn đời này kiếp này cũng đừng nghĩ ngủ một cái an giấc, dường chi bên có như thế đại địch, ai có thể ngủ yên. Ba tên tiên tôn bên trong, ông tổ nhà họ Vương, Tôn gia lão tổ đều là một kiếp tiên tôn, chỉ có Hàn gia lão tổ là nhị kiếp tu vi, trong ba người, tự nhiên cũng là lấy Hàn gia lão tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba tên tiên tôn trì trệ không hề động thủ, một là nghĩ bí mật quan sát Ninh Phàm thực lực, hai là muốn cho người phía dưới vây công Ninh Phàm, lấy tính mạng đi lấp. Không cầu thương đến Ninh Phàm, chỉ cầu lấy này đến tiêu hao Ninh Phàm pháp lực. Đáng tiếc là, Ninh Phàm sát lục một nén nhang, cũng không có dùng quá nhiều thần thông, dùng tới dùng đi. Đều là như vậy một kiện đạo binh, như vậy cái cổ ma cử thân, làm cho ba người căn bản nhìn không thấu Ninh Phàm hư thực. Không biết Ninh Phàm còn có cái gì lá bài tẩy thủ đoạn. Hãy để cho ba người không tưởng được là, Ninh Phàm chém liên tục vô số lão quái, lại mặt không đỏ thở không mạnh, dường như lo không có tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Ba người tự nhiên không biết, Ninh Phàm có tu mộc âm dương, pháp lực tốc độ khôi phục vốn là nhanh, thời khắc này lại dùng sát sinh chi thuật. Giết người đồng thời, có thể khôi phục tinh khí, kể từ đó, hao tổn tất nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Mời ba vị đạo hữu ra tay, chém giết liêu này. Như được chuyện, lão phu tất có thâm tạ. Đan Tông Tông chủ khẩn cầu. Yên tâm, chính là vũ tặc, trong nháy mắt có thể diệt. Ba người nhìn nhau một mắt, cuối cùng đáp ứng xuất thủ. Những người khác tử thương nhiều hơn nữa, ba người cũng không quan tâm. Nhưng nếu tử thương quá nhiều, nhưng cũng liên minh bất lợi. Quan sát cũng quan sát được rồi, là thời gian xuất thủ. Hàn gia lão tổ đập bàn, Tôn gia lão tổ, ông tổ nhà họ Vương theo sát phía sau, ba người đồng thời bay lên không, xuất hiện ở giữa chiến trường. Ba người vừa xuất hiện, may mắn còn tồn tại liên minh tu sĩ nhao nhao đại hỉ, rút khỏi vô số cự ly, đem chiến trường chống đi, tặng cho ba tên tiên tôn. Là chân chính đại chiến, sẽ không lại có bọn họ tham gia đường sống. Những thứ kia bị Ninh Phàm giết bể mật liên minh tu sĩ, thời khắc này cũng bởi vì ba tên tiên tôn tham gia, mà khôi phục một chút dũng khí. Đây chính là ba tên vạn cổ tiên tôn a. Trong đó càng có một nhị kiếp tiên tôn, Ninh Phàm là ai? Bất quá là cái tân tấn tiên tôn mà thôi. Một cái tân tấn tiên tôn, có thể giết Đức Vân lão tổ có lẽ đã là cực hạn. Đối mặt ba tên tiên tôn vây công, mặc dù có thể sống chạy trốn, sợ cũng phải bỏ ra to khổng lồ giá cao. Mời ba tên lão tổ giết vũ tặc, che chở ta liên minh uy danh. Giết vũ tặc, che chở liên minh. Giết vũ tặc, che chở liên minh. Mưa, bỗng nhiên bắt đầu ào ào mà vãi lạc tinh không gian. Lúc đầu vẫn là nhỏ mưa, theo Ninh Phàm sát ý khẽ động, tức khắc hóa thành dày đặc tinh không mưa xối xả. Bạch Linh đảo Hàn Vân Quái, Hải Hồn Tinh Tôn Gần, Gió Mộ Tinh Vương Dương. Niệm bọn ngươi tu hành không dễ, Ninh Mộ cho các ngươi một cái ăn năn cơ hội, như bọn ngươi thần phục làm nô, gia nhập Thiên Thu Tông, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Ba hơi thở bên trong, cho ta trả lời thuyết phục, hay không lần chuyện này xóa bỏ. Ninh Phàm thối lui ra khỏi cổ ma cử thân, mặt không thay đổi nhìn ba người. Đối mặt ba tên tiên tôn, có nhục thân cường độ chưa đủ tiền đề, hóa thành cử thân cũng không chỗ tốt, chỉ có thể trở thành bia ngắm, không bằng không cần. Đương nhiên, lấy cự nhân chi thân giết tiểu binh vẫn là hết sức phương tiện, một giết một mảnh, hiệu tỷ lệ rất cao. Thấy Ninh Phàm lấy một địch ba, còn dám cuồng ngôn, tuy là ba tên liên minh tiên tôn lòng dạ sâu hơn, cũng không khỏi có tức giận hợp với mặt ngoài, đều là cười lạnh liên tục. Hừ, thả chúng ta một con đường sống. Các hạ thật là lớn khẩu khí. Ngươi cho rằng ngươi là tiên vương sao? Với hắn nói nhảm gì đó, giết hắn, ám tổ nhất định sẽ không bạc đãi bọn ta. Ba người sớm đã có giết Ninh Phàm thỉnh công tâm tư, thời khắc này nhao nhao triển khai thần thông, đúng là sát ý ngút trời, không lưu tình chút nào. Vương Dương dẫn đầu, há mồm phun ra một thanh đỏ như lửa phi kiếm, kiếm trên văn có 9 cái hỏa long, tên là Cửu Long Đoạt Chính Kiếm, chính là một kiện thái cổ trong 5 pháp bảo, thập nhị niết phẩm cấp, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Kiếm này vừa hiện, tinh không bên trong tức khắc rồng ngâm không dứt. Càng có diệt thế hỏa ôn truyền ra, làm cho toàn bộ tinh không nhiệt độ không khí đột nhiên thăng, ánh lửa ngút trời phía dưới, ánh đỏ nửa bên tinh không. Rơi! Theo Vương Dương một chữ quát ra, kiếm này lập tức gào thét mà ra, hướng Ninh Phàm mặt chính diện chém tới. Ninh Phàm mặt lộ vô tình chi sắc, huy trưởng hướng kia nghìn trượng kiếm ảnh nhấn một cái, một trưởng này, sử dụng cổ ma chi lực, càng dùng tới cái khác ba hệ chi lực. Tất nhiên là không phải chuyện đùa, nhấn một cái phía dưới, kia nghìn trượng kiếm ảnh đúng là lại không cách nào về phía trước chém gần nửa tấc. Lại vỗ, Cửu Long Đoạt Chính Kiếm lại bị Ninh Phàm một trường vỗ bay. Vương Dương âm thầm cả kinh, Ninh Phàm nhưng chỉ bằng nhục trường, liền tiếp nhận toàn lực của hắn một kích. Vạn cổ thứ nhất kiếp trong, có thể làm được điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vũ tặc quả nhiên lợi hại. Tế hồn phiên, hàng tỷ hồn thú hiện. Nhưng là Tôn gần nhân cơ hội ra tay, muốn đánh lén Ninh Phàm một bả, thật cao tế khởi một cái màu lam âm phiên. Cờ này một chiêu, tức khắc liền có hàng tỷ u hồn theo phiên trong bay ra, đều là Tôn gần bình sinh giết người. Hàng tỷ u hồn chút ngưng, hóa thành một cái như ngưu tựa như voi hồn thú bóng dáng khổng lồ. Kia hồn thú sinh ra có hai giác, cho người ta một loại nhuệ không mà khi cảm giác, tại Ninh Phàm đánh bay Vương Dương phi kiếm nháy mắt. Kia hồn thú đã triệt để ngưng hình, không dung phát mà hướng Ninh Phàm đụng tới. Kia hồn thú cước bộ rất nặng, mỗi một bước lại cũng có thể đạp đất tinh không lay động. Ninh Phàm vừa mới nghiêng đi thân, kia hồn thú cũng đã đụng tới. Man lực vọt một cái một chút, Ninh Phàm hầu như có một số đứng không vững, hơi hơi động dung hồn thú man lực mạnh, liền cũng không đi cứng đối cứng, chân đạp kim hồng. Nháy mắt theo biến mất tại chỗ, làm cho kia hồn thú chỉ đánh lên một đạo tàn ảnh, nhưng cố đem kia tàn ảnh đụng phải nát bấy, vô cùng thê thảm. Tôn gần hơi hơi đáng tiếc một chút. Mưa này tặc, tốc độ ngược lại nhanh kinh người, như vậy không dung phát thời khắc, lại vẫn có thể tránh thoát. Hàn Vân quái thì hơi hơi cau lại lông mày, bởi vì kia hồn thú một kích đụng không gian, lại bởi vì đến thế quá mạnh, khó mà xoay chuyển phương hướng. Theo phương hướng không thay đổi, rồi lại hướng tự mình đánh tới. Thật đúng là rãnh cao phối hợp a, Tôn gần công kích đánh hụt, lại lan đến gần hắn. Cút! Hàn Vân quái vung tay lên, tức khắc liền có một đạo trăm trưởng trưởng ấn hướng hồn thú cử thân đánh ra. Kia hồn thú bị một trưởng này, tức khắc kêu thảm một tiếng, đúng là trực tiếp cử thân tan vỡ, vỡ là hàng tỷ hồn ảnh. Bất quá hồn ảnh vỡ vụn về sau, không ngờ trọng ngưng là hồn thú bộ dạng. Thoạt nhìn cũng không bao nhiêu tổn thương, còn có thể lại dùng. Chẳng qua hồn thú đối đãi Hàn Vân quái ánh mắt, có nồng đậm sợ hãi. Ai muốn Hàn Vân quái lợi hại đây, có thể một trưởng đưa nó hồn thân đập nát. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được. Nói riêng về tu vi, Hàn Vân quái nếu so với Ninh Phàm, Tôn gần, Vương Dương tử cường lớn, nơi này có thể chỉ bằng vào tu vi đập nát hồn thú, duy hắn một người mà thôi. Bất quá nếu bàn về thần thông, lá bài tẩy, sức chiến đấu, Ninh Phàm sẽ không thua Hàn Vân quái. Đây cũng là hắn dám một mình xông liên minh đại hội lòng tin nguồn gốc. Cộng thêm Hắc Miêu, hắn có thể một chiến vạn cổ nhĩ kiếp. Cộng thêm Yên Lưu Thuật, Tứ Đế La Hán Tùng, Lưỡng Nghi Tứ Phương Ấn, nhĩ kiếp bên trong, Ninh Phàm hiếm có địch thủ, trừ phi tam kiếp tiên vương xuất hiện. Bằng không, chiến này hắn không cần vận dụng bất kỳ lá bài tẩy. Kim quang lại chợt lóe, Ninh Phàm nghìn trượng bên ngoài hiện thân mà ra, không có cho Hàn Vân quái đám người lần nữa vây công cơ hội, trở tay gọi ra Hắc Miêu. Hắc Ma, cùng ta dung hợp. Ninh Phàm đã biết Hắc Miêu tính danh, thời khắc này ngược lại thuận miệng kêu lên, vô cùng thuận miệng, gọi ra Hắc Miêu, liền cùng chi dung hợp, khí tức tức khắc liên tục tăng lên, hầu như không so Hàn Vân quái yếu bao nhiêu, có thể so với vạn cổ thứ hai kiếp. vũ tặc khí tức tăng cường, lại đạt tới vạn cổ thứ hai kiếp tầng thứ. Hàn Vân Quái, Tôn Gần, Vương Dương đều là con ngươi co lại, nhìn không ra Ninh Phàm sử dụng bí pháp gì, có thể lệnh tu vi có kinh khủng như vậy tăng phúc. Nhất là Tôn Gần, Vương Dương, thời khắc này đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, đã có một chút sợ hãi, vạn cổ thứ hai kiếp. Một kiếp thời điểm, người này liền đã khó có thể đối phó, nhị kiếp. Ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi bỏ lỡ. Tu vi tăng mạnh Ninh Phàm, bỗng nhiên hướng Hàn Vân Quái phương hướng năm ngón tay nhấn một cái. Trong tinh không tức khắc xuất hiện yên lưu sông lớn hư ảnh, thanh thế kinh thiên động địa. Hàn Vân Quái chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp đó liền có thiên xoay địa chuyển cảm giác. Dưới trong nháy mắt, đã trực tiếp bị Ninh Phàm chấn áp tại yên lưu sông lớn phía dưới. Sông này có thể chấn áp vạn cổ chân thân trạng thái ô lão bát, là có thể chấn Hàn Vân Quái. Đây là thần thông gì? Nhưng chỉ lật tay một cái, liền khốn chủ Hàn đạo hữu. Tôn Gần, Vương Dương đều là hít vào lãnh khí, xem thần thông này độ mạnh, tựa hồ, đúng là viễn cổ đại tu cấp bậc thần thông. Vũ tặc quả nhiên không thể coi thường, mà ngay cả loại này cấp bậc thần thông đều sẽ, sức chiến đấu căn bản không thể dùng lẽ thường ước đoán. Chiến này, không ổn. Hàn Vân Quái càng là trong lòng run sợ, lấy tu vi của hắn, lại thế nào cũng vô pháp theo yên lưu sông lớn đáy sông lao ra. Hắn lại bị Ninh Phàm một thức thần thông vây ở đáy sông. Sông nước này thật mạnh cầm cố chi lực, nhưng Ninh Phàm lại khốn một cái tiên tôn vào sông. Có lẽ hắn tài năng ở hai người liên thủ dưới tình huống, lao ra sông này, nhưng nếu chẳng qua là hắn một người, sông không ra. Sở hữu xem cuộc chiến liên minh tu sĩ, thời khắc này đều có hoang đường cảm giác, trở tay trấn áp một gã nhị kiếp tiên tôn. Ninh Phàm lại không phải tiên vương, vì cái gì có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Này nhưng là chân thực phát sinh chuyện trước mắt. Một trường trấn áp Hàn Vân Quái, Ninh Phàm cũng không cùng Tôn Gần, Vương Dương nói nhảm, trở tay lấy ra hai bảo, phân biệt hướng hai người đánh. Vương Dương dựa vào, là một thanh thập nhị niết phi kiếm. Ninh Phàm trực tiếp đối với Vương Dương tế xuất tứ đế la hán tùng, 3.000 vạn phi kiếm gào thét mà ra. Kia phô thiên cái địa phi kiếm, cho người ta tê cả da đầu cảm giác, trực tiếp che đậy đan tông trên không nửa bên tinh không. Không được, Vương Dương hồn đều hù dọa đi ra, này 3.000 vạn trong phi kiếm, tiên kiếm vô số, càng có 9 thanh thập nhị niết phi kiếm kẹp ở trong đó. Đây chính là thập nhị niết phi kiếm A, Ninh Phàm lại vừa ra tay chính là 9 thanh. Phải biết rằng, hắn tu đạo mấy ngàn vạn năm, cũng bất quá có một bà thập nhị niết phi kiếm mà thôi. Lấy một địch chín, đại hung A. Vương Dương cầm trong tay cửu long đoạt chính kiếm. Tại dày đặc mưa kiếm bên trong đau khổ giãy giụa, hắn, khá tốt, tối thiểu nhất thời nửa khắc còn có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tôn Gần nhưng là chân chính hoảng sợ. Hắn liền đến vật cũng không có thấy rõ, liền kêu lên một tiếng đau đớn. Bị một vật trực tiếp đập đến thiên linh nát bấy, nhục thân càng đang bị đập trúng nháy mắt, đóng băng thành một tôn băng điêu, sinh cơ đoạn tuyệt, còn vẫn duy trì vẻ mặt sợ hãi, đứng ở trong tinh không, quỷ dị khủng bố. Chỉ có Tôn Gần nguyên thần hiểm chi lại hiểm địa trốn thoát, thoát ra nhục thân về sau, như cũ toàn thân run, khó mà kìm lại. Một kích, lại đoạn thân thể của hắn sinh cơ, khiến cho đóng băng. Đây là cái gì pháp bảo, lại có đáng sợ như thế uy năng. Phàm là hắn phản ứng chậm nửa bước, nhất định liền nguyên thần đều bị một kích đông giết. Tôn Gần lúc này mới thấy rõ, Ninh Phàm sử dụng là một tôn âm hàn đáng sợ bảo ấn, trong lúc mơ hồ tiết lộ ra tiên thiên chi uy. Đúng là tiên thiên pháp bảo. Đùa gì thế? Tiên tôn cuộc chiến, lại có người sử dụng tiên thiên pháp bảo. Này còn thế nào chiến, thế nào thắng? Vẻn vẹn hậu thiên thập nhị niết pháp bảo, cũng đã đủ để quyết định tiên tôn cuộc chiến thắng bại. Ninh Phàm lại có tiên thiên pháp bảo, tu vi dưới sự áp chế, một cái đối mặt diệt hắn nhục thân, thật là không có chút nào kỳ quái. Chạy, nhất thiết phải chạy. Tôn Gần cũng coi như kinh nghiệm sinh tử hạng người, trong nháy mắt liền nhận rõ ràng tình thế, không nói hai lời, xoay người chạy, cũng không để ý chiến trường thế cục. Thế cục, hừ, còn có dám chó thế cục đáng nói. Hàn đạo hữu bị trấn áp, Vương đạo hữu bị 3.000 vạn phi kiếm khốn trụ, hắn thì bị tiên thiên bảo ấn một kích hủy đi nhục thân. Ba cái tiên tôn tỏa trấn liên minh thì như thế nào? chiến này bại mà lại liền một điểm vãn hồi cơ hội cũng không có. Như trốn, có lẽ hắn Tôn gần đời này còn có cơ hội hướng Ninh Phàm báo thù. Nếu không trốn, tiếp theo ấn rơi chính là hắn Tôn gần mất mạng thời điểm. Nhưng chạy sao? Âm ấn Phượng Đống Thiên, theo Ninh Phàm chú ngữ đọc lên, tức khắc liền có 4 tiếng phượng hót thanh âm vang vọng tinh không. 1 tiếng qua, thiên địa độ ấm chợt giảm xuống. 2 tiếng qua, tinh không bên trong tuyết lớn đầy trời. 3 tiếng qua, Tôn gần độn quang hơi đình trệ, hắn bỏ chạy độn quang lại bị đóng băng, vô pháp trốn, run sợ muốn tuyệt. 4 tiếng qua, lấy Lưỡng Nghi Tứ Phương ấn làm trung tâm, một đạo ánh sáng lam bỗng nhiên quét dọn, đó là âm chi đạo nguyên lực lượng hình thành trùng tia sáng, tại trong tinh không quét ngang mà qua. Trùng tia sáng chỗ đi qua, tinh không lại bắt đầu đóng băng, kia đóng băng phạm vi càng ngày càng rộng, từng cái một xem cuộc chiến liên minh tu sĩ, nhao nhao bị lan đến, đóng băng thành băng điêu, sinh cơ đoạn tuyệt, lại bị sinh sinh chết cóng. Mau lui lại. Vô số tu sĩ run sợ phía dưới, liều mạng lui về phía sau, may mắn thối lui ra khỏi đóng băng cự ly, nhưng cũng không có thiếu người, trực tiếp bị lan đến chết cóng. Ở vào trong công kích tâm Tôn gần, càng là có đại họa lâm đầu cảm giác, sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết. Đời này của hắn, chưa bao giờ có nặng như thế cảm giác nguy cơ, này ấn. Hắn một kích cũng đỡ không được, nhưng hắn không cam lòng, nhưng hắn cũng có đủ loại nghịch thiên thần thông. Như hắn cũng có tiên thiên pháp bảo, như hắn vậy, hắn không cam lòng bại bởi Ninh Phàm, muốn ngăn trở ánh sáng lam quét xuống, thân thể của hắn cũng đã cứng ngắc, băng kết, sinh cơ càng là lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tiêu tán. Tha ta, Tôn gần giấu đi nội tâm oán độc, muốn mở miệng hướng Ninh Phàm xin tha, nhưng mà đáng tiếc là, hắn liền này một câu cuối cùng cầu xin tha thứ đều nói không được đầy đủ, nguyên thần đã đóng băng thành một cái khối băng, sau cùng một con đường sống, triệt để tán đi. Bành! Lưỡng Nghi Tứ Phương ấn lại một lần nữa đập xuống, đem kia đông thành băng khối nguyên thần, đập đến nát bấy. Tôn gần, chết! Này là Ninh Phàm đến Đan Tông sau, giết chết cái thứ nhất vạn cổ tiên tôn, nhưng, tuyệt không phải cái cuối cùng. Tôn gần lại bị người này hai ấn đập chết. Một màn này, thấy Vương Dương hãi hùng khiếp vía. Cùng Tôn gần bất đồng, hắn đối với tiên thiên pháp bảo lý giải cực nhiều. Ninh Phàm tiên thiên bảo ấn mặc dù không phải tiên thiên trung kỳ pháp bảo, cách cũng không xa. Tiên thiên trung kỳ, đây chính là đại đa số tiên đế cũng không có duyên có trí bảo. Người này người mang loại này cấp bậc pháp bảo, tiên vương không ra, ai có thể trấn áp người này? Xùy, xùy, xùy, từng tiếng phi kiếm vào thịt âm thanh. Đúng là Vương Dương liều lại bị Tứ Đế La Hán Tùng Lá Thông kiếm chém trúng, cũng muốn cưỡng ép đào tẩu. Hắn tu vi so với cháu gần còn muốn yếu hơn một tia, liền Tôn gần đều bị hai ấn đập chết, hắn há có thể đối kháng ấn này. Giờ khắc này, Vương Dương hối hận tại sao muốn tham luyến kia một điểm chỗ tốt, đến tranh đoạt vũng nước đục này, hối hận tự mình. Vì sao bất kiền thúy đáp ứng Ninh Phàm, thần phục làm nô, thủ hộ Thiên Thu Tông. Như vậy còn có thể bảo toàn một cái mạng. Bành. Đáng tiếc Vương Dương còn chưa chạy ra phi kiếm vây công, liền có một đạo hàn quang nện xuống, chính giữa hắn thiên linh. Hét thảm một tiếng, tức khắc truyền ra. Hắn còn không bằng Tôn gần, liền nguyên thần đều không chạy ra. Vương Dương, chết. Không biết ngươi có thể ngăn mấy ấn. Ninh Phàm mặt không thay đổi nhìn Yên Lưu sông lớn. Sông lớn phía trên bỗng nhiên có một đạo huyết quang bạo sông mà ra. Hàn Vân Quái lại tại bỏ ra to như vậy đại giới về sau, cưỡng ép chạy ra khỏi Yên Lưu sông lớn. Chẳng qua là thời khắc này Hàn Vân Quái, sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên lao ra Yên Lưu sông lớn, trả giá cao cực lớn. Tôn gần, Vương Dương vẫn lạc, Hàn Vân Quái đã cảm giác được, thời khắc này nào dám cùng Ninh Phàm đấu, vọt một cái ra Yên Lưu sông lớn. Lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, dựa vào huyết độn trốn bán sống bán chết. Đáp lại Hàn Vân Quái, là phủ đầu một đạo hàn mang. Bất quá cùng Tôn gần, Vương Dương bất đồng, mặc dù cực kỳ suy yếu, Hàn Vân Quái cũng không có bị bảo ấn một kích đập chết, chỉ bị đập phun máu, ngăn trở độn quang mà thôi. Dù sao cũng là nhĩ kiếp tiên tôn, mặc dù Ninh Phàm pháp bảo cường đại, cũng vô pháp hoàn toàn áp chế. Ninh Phàm lão phu thừa nhận gia nhập liên minh diệt ngươi là sai lầm lớn. Ngươi thả lão phu một con đường sống, lão phu bảo chứng từ nay về sau không hề đối phó ngươi. Nếu ngươi ép lão phu, tin hay không? Không tin. Ninh Phàm liền Hàn Vân Quái uy hiếp đều chẳng muốn nghe, thúc một chút bảo ấn, lại là đập một cái. Hàn Vân Quái cố đi chặn, lại bị đập đến hộc máu. Đệ tam ấn, thứ tư ấn, thứ 17 ấn. Mạnh như Hàn Vân Quái, cũng chỉ tại lưỡng nghi tứ phương ấn dưới chống giữ 17 đánh, liền hấp hối. Hàn Vân Quái trong mắt có vẻ điên cuồng, tả hữu đều là chết, không giết Ninh Phàm. Hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Thủy lão quái, ngươi từng đã đáp ứng ta, nếu ta đem tính mạng tặng cho ngươi, ngươi liền đáp ứng ta một việc, chuyện này bây giờ còn giữ lời. Hàn Vân Quái bỗng nhiên xâm lãnh cười một tiếng, như tại tự nói, lại tốt như đang cùng ai nói chuyện. Cái này tự nhiên, bản tiên từ trước đến nay nói một không hai. Chợt có một giọng già nua, lại theo Hàn Vân Quái trong cơ thể truyền ra. Được, mạng ta cho ngươi, ta muốn ngươi, giết người này, đưa hắn thiên đao vạn quả. Hàn Vân Quái nét mặt dữ tợn mà quát lên. Chuyện này, dễ dàng, bản tiên muốn uống máu của ngươi. Bành! Hàn Vân Quái cùng kia cổ quái thanh âm đối với lời còn chưa nói hết, lưỡng nghi tứ phương ấn đã lần thứ 18 nện xuống. Lúc này đây, rốt cục đem Hàn Vân Quái trực tiếp diệt sát. Hàn Vân Quái đến chết, cũng không có cùng kia thanh âm cổ quái hoàn thành giao dịch. Như thế để cho Ninh Phàm hết sức tò mò, Hàn Vân Quái đến tột cùng có nào dựa vào, còn muốn tại lúc sắp chết, đối với bản thân phản giáo một kích. Thần niệm đảo qua Hàn Vân Quái thi thể, Ninh Phàm lúc này mới phát hiện, Hàn Vân Quái đan điền bên trong có giấu một cái ngọc tịnh bình, cực kỳ cũ nát ngọc tịnh bình, bình bên trong rỗng tuếch, nhìn không ra có bất kỳ chỗ đặc biệt, chỉ là một uy năng mất hết pháp bảo. Thanh âm kia sẽ là từ nơi này bên trong tịnh bình phát ra sao? Ninh Phàm khẽ nhíu mày, hắn ngược lại nhìn không ra này cụ tịnh bình có nào đặc biệt, tựa hồ chính là một cái phổ thông bình, nhưng nếu là phổ thông bình, sao có thể bị Hàn Vân Quái loại này cường giả cẩn thận thu ở đan điền trong? Bình này tuyệt đối có gì đó quái lạ, đáng trách. Bản năng cũng nhanh hút tới người này máu, lại bị ngươi phá hư. Ngươi chờ, như bản tiên có thể từ nay về sau mà thoát khốn. Kia trong bình lại có thanh âm truyền ra. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng, tựa hồ minh bạch. Này tịnh bình tựa hồ tự mang pháp bảo không gian, bất quá bởi vì bình sớm đã hủy rớt, kỳ pháp bảo không gian cũng nửa không mở ra.